Vương mệnh, chương 262, 262, Mizunori và Masashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Việt là vùng duyên hải phía đông, thường được gọi là các lãnh địa Đông Việt thập tam tộc. Trên thực tế có vô số tiểu bộ tộc phân bố khắp nơi, từ Mạn Nam sông Giang cho đến tận biên giới Nam Việt. Chỉ vì có 13 bộ tộc lớn chiếm vị trí chủ đạo, là đại chư hầu của kinh triều, nên mới được gọi chung là Đông Việt thập tam tộc. Các tiểu bộ tộc ở đây có NPC bộ tộc, mà cũng có các bộ tộc của người chơi, nhiều không sao kể xiết. Có bộ tộc lập quốc tự trị, nhưng cũng có bộ tộc phụ thuộc vào các bộ tộc lớn hơn, tầm cầu bảo hộ. Tình hình hỗn loạn vô cùng. Lãnh địa của Tùng Bình gia tộc nằm ở trung bộ Đông Việt, có một mặt giáp biển, nằm bên bờ một vịnh nhỏ, có thể xây dựng thành hải cảng trong tương lai. Vị trí cũng khá đắc địa. Lãnh địa đã kiến quốc, quốc danh là Thiên Diệp, do Akihiro làm quốc chủ. Tuy xưng là quốc, nhưng Tùng Bình lãnh địa rất nhỏ, chỉ là một tiểu trấn với hơn 1000 NPC cư dân và khoảng 60 người chơi, chiếm diện tích 100 dặm vuông. 10 nhân 10 dặm, tức 4 nhân 4 km. Chỉ là phụ dung quốc chứ chưa thành được chư hầu quốc. Lãnh thổ của Thiên Diệp quốc hiện chỉ có Thiên Diệp trấn và các vùng đất ngoại vi bao quanh nó. Giang Phong theo bọn Akihiro đến làm khách ở Thiên Diệp quốc. Trong lần tranh đoạt bảo tàng ở Vũ Di Sơn, bọn họ chiếm hữu được vài kiện trang bị. Trong đó có một kiện hoàng kim trang bị, chiếm ước hơn 1/3 giá trị bảo tàng. Do đó cả bọn đều hưng phấn, thỉnh Giang Phong đến lãnh địa làm khách, tăng gia cảm tình. Sau cuộc tranh bảo, nhờ vào phù chú mà chiếm được thượng phong, giành được đại bộ phận bảo tàng. Gần 2/3 số bảo vật còn lại do hơn chục thế lực phân chia. Bọn họ càng thâm khắc nhận thức thực lực của Giang Phong thâm sâu khó lường, bất khả vi địch. Thiên Diệp trấn tuy nằm ở vị trí khá tốt, thuận lợi phát triển trong tương lai, nhưng hiện tại không hề mang lại chút ưu thế nào cho cư dân bản trấn. Nếu nằm cạnh sông hồ thì còn có thể phát triển ngư nghiệp, đánh bắt cá dùng làm thức ăn. Nhưng chỉ với quy mô của tiểu trấn, ngư dân không thể nào ra biển đánh bắt cá được. Lại do nằm cạnh bờ biển nên nông nghiệp rất kém phát triển. Lương thực mà cư dân trong trấn sử dụng hầu như đều được mua từ nơi khác, rồi vận chuyển đến đây. Hơn nữa, Thiên Diệp trấn bị các lãnh địa khác bao quanh, đường thông thương với nội địa hoàn toàn bị các lãnh địa phụ cận khống chế, có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Nếu quan hệ với các thế lực trong vùng trở nên xấu đi, Thiên Diệp trấn sẽ hoàn toàn bị cô lập. Có lẽ vì vậy mà trong trấn tích trữ rất nhiều lương thực và duy trì một lực lượng quân sự khá đông đảo. Tiểu trấn chỉ có thể chiêu mộ dân binh và sĩ binh. Thiên Diệp trấn chỉ chiêu mộ toàn là sĩ binh. Tổng quân số lên đến 400, chiếm đến hơn 1/3 tổng dân số của bản trấn. Các chức vụ đội trưởng, thống lĩnh do những người chơi có quan chức đảm nhiệm. Như vậy, với tỷ lệ quân dân vượt quá 1/2, Thiên Diệp trấn có thể xem là quân sự trọng trấn. Thu nhập không có gì đáng kể, hoàn toàn do bọn Akihiro xuất tiền duy trì. Giang Phong đối bọn Akihiro không có cảm tình gì nhiều, nên cũng không mấy quan tâm đến tình hình của Thiên Diệp trấn. Chỉ theo Mizu du ngoạn quanh vùng. Do biết Giang Phong thích du ngoạn, Mizu tự nguyện làm hướng dẫn viên. Tại đây, nhóm của Giang Phong tăng thêm 2 thành viên nữa, Nori và Masashi, bạn thân của Mizu. Cả 3 đều là fan của Giang Phong và là thành viên tích cực của Thiếu Quân Ái Mộ Hội, nên luôn tạo cơ hội để thân cận Giang Phong. Hôm nay, bọn Giang Phong đi săn trên một ngọn núi trong vùng. Đi săn chứ không phải sát quái luyện cấp. Giang Phong, Mizu, Nori và Masashi mỗi người sử dụng một cây cung. Đương nhiên là bảo cung, vốn là vũ khí tùy thân của thần miếu cấm vệ. Bọn Giang Phong lấy Dùng Tạm. Bốn người truy đuổi dã thú. Dùng cung tên để săn bắn. Chủ yếu là vui chơi giải trí. Chứ phổ thông quái chẳng mang lại cho Giang Phong bao nhiêu kinh nghiệm trị. Sau khi thám hiểm Thúy Vi Địa Cung, sát tử thạch tượng thần, Giang Phong được thêm gần 7 triệu kinh nghiệm trị, thăng lên đến cấp 59. Sau đó đến trận chiến ở Bến An Phong, đại quân của Giang Phong tiêu diệt hơn 4 vạn rưỡi Bắc quân. Trong đó có gần 2 vạn kỵ binh, cả kỵ sĩ và chiến mã đều cho kinh nghiệm, cung cấp cho Giang Phong hơn 20 triệu kinh nghiệm trị nữa. Tiếp đó là các chiến dịch ở Dĩnh Xuyên. Hiện giờ Giang Phong đã đạt cấp 67. Muốn thăng lên cấp 68, cần phải có 4,255,000 kinh nghiệm trị. Không phải sát phổ thông quái mà có được. Còn sát siêu quái hay boss, bọn Mizu có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa, dù có thăng cấp, đối, thần giai, cũng không có tác dụng gì nhiều. Hạ vị thần 40 cấp vẫn mạnh hơn phàm nhân 80 cấp. Giống như ở Thúy Vi Địa Cung, bán thần quái mạnh hơn thạch tượng nguyên soái 65 cấp vậy. Vận động một hồi, bọn Giang Phong dừng chân trên một dốc núi nghỉ ngơi. Nhìn ba thiếu nữ, mỗi người mỗi vẻ, luôn tíu tít nói cười. Giang Phong chợt cảm thấy cao hứng, bất giác mỉm cười. Mizu hồn nhiên, Nori hiếu động, Masashi thích biểu hiện, đều rất khả ái. Khi ở cạnh Giang Phong, Masashi luôn muốn biểu hiện mình, để được Giang Phong chú ý. Sau khi mọi người thảo luận về cuộc đi săn vừa rồi, Masashi chợt khoe, thiếu quân ca ca, tiểu muội là trung cấp võ sĩ, hiện đã 31 cấp rồi đấy nha. Giang Phong mỉm cười hỏi, sao hiền muội lại chọn chức nghiệp võ sĩ thế? Võ sĩ không thích hợp với nữ nha. Masashi nói, tiểu muội luyện tập cung tên chứ bộ. Tiểu muội là cung thủ chứ không phải chiến sĩ đâu nha. Giang Phong mỉm cười nói, hèn gì hiền muội săn bắn giỏi như vậy. Thế còn Mizu và Nori thì thế nào? Mizu nói, tiểu muội là trung cấp tế tử, mới 30 cấp thôi hà. Nori nói, tiểu muội là trung cấp pháp sư, cũng chỉ mới 30 cấp. Nhưng tiểu muội không chỉ là thành viên của pháp sư hiệp hội mà còn là thành viên của mạo hiểm hiệp hội nữa nha. Masashi vội nói, tiểu muội cũng là thành viên của võ sĩ hiệp hội và mạo hiểm hiệp hội nữa. Nori nói, Masashi thấy tiểu muội gia nhập mạo hiểm hiệp hội nên bắt trước đó. Masashi cãi lại, làm gì có, tại lúc đó người ta bận việc, không kịp đăng ký chứ bộ. Nhìn hai người tranh cãi, Giang Phong chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng chợt cảm thấy vui vui. Nori và Masashi tranh cãi một hồi, không còn thấy hứng thú nữa nên thôi. Masashi hỏi, thiếu quân Kaka, Kaka chức nghiệp là gì? Bao nhiêu cấp rồi? Cả Mizu và Nori đều nhìn Giang Phong với vẻ hiếu kỳ. Giang Phong mỉm cười nói, các vị hiền muội đoán thử xem, ai đoán đúng tiểu huynh có thưởng nha. Cả ba đồng thanh nói, pháp sư. Rồi Mizu đoán 55 cấp, Nori đoán 50 cấp, còn Masashi thì đoán 52 cấp. Giang Phong bật cười, lắc đầu hỏi, do đâu mà các vị hiền muội cho rằng tiểu huynh là pháp sư nào? Masashi nói, ca ca là pháp sư. Chuyện đó ai mà không biết, từ khi ca ca còn ở Ẩn Long thôn thì đã rất nổi tiếng rồi. Bọn tiểu muội đã xem đoạn phim ca ca chiến đấu rất nhiều lần đó nha. Ca ca phóng pháp thuật đầy trời, vô cùng lợi hại. Giang Phong mỉm cười nói, mọi người hiểu lầm rồi. Đâu phải chỉ có pháp sư mới có thể phóng được pháp thuật. Hiền muội có thấy vị pháp sư nào sử dụng vũ khí là quyển sách chứ không sử dụng pháp trượng không? Masashi lắc đầu nói, không có nha. Vậy chức nghiệp của ca ca là gì vậy? Giang Phong nói, tiểu huynh là hiền giả, sơ giai hiền giả. Cả ba đều rất ngạc nhiên. Mizu hỏi, Là đặc thù chức nghiệp phải không ca ca? Giang Phong mỉm cười gật đầu. Nori thất vọng nói. Vậy là không có phần thưởng rồi. Masashi chợt nói. Chưa nha, còn đẳng cấp của ca ca nữa. Ca ca bao nhiêu cấp rồi vậy? Giang Phong tủm tỉm cười nói. 67 cấp, cả ba vị hiền muội đều đoán sai rất xa nha. Cả ba quên cả thất vọng. Kinh hãi kêu lên. 67 cấp, sao cao vậy? Mizu hiếu kỳ hỏi. Ca ca làm sao mà thăng cấp nhanh thế? Giang Phong tủm tỉm cười nói. Làm nhiệm vụ, sát siêu cấp quái, đặc cấp boss. Nori hỏi, làm sao mới gọi là siêu cấp quái? Đặc cấp boss, ở đâu có vậy? Giang Phong mỉm cười nói. Bán thần quái, thần giai boss, nếu hiền muội có hứng thú thì tiểu huynh sẽ chỉ chỗ cho. Masashi chu miệng nói, ca ca chỉ trêu bọn tiểu muội thôi hà. Đừng nói là bán thần, thần giai, 40, 50 cấp quái bọn tiểu muội còn chưa đối phó được nữa là. Mizu lại hỏi, ca ca biết ở đâu có siêu cấp quái? Đặc cấp boss ư, chỉ cho tiểu muội biết với. Masashi nói, cậu biết cũng làm gì được. Cậu đối phó được chúng ư, Mizu nói. Cho Akihiro ca ca, Masaru ca ca biết nha. Bọn họ rất muốn thăng cấp thật nhanh đó. Akihiro và Masaru cùng nhau thống lĩnh Tùng Bình gia tộc, chấp trưởng Thiên Diệp quốc, rất cần tăng cường thực lực, đặc biệt trong tình thế của Thiên Diệp trấn hiện tại. Cách chương